The Gamer Hệ Thống, chương 754, Ankhiram, góc truyện audio.com. Đám người này mặc dù là thần nhưng LV cao nhất cũng chỉ sấp xỉ với tinh linh vương mà thôi, chỉ như vậy thì chưa đủ để khiến hắn phải e ngại. Điều khiến hắn cảnh giác chính là từ khi tiến vào đây hắn không hề cảm nhận được khí tức của Ankhiram. Mọi người hãy cùng nhau tiêu diệt kẻ xâm nhập. Lúc này một vị thần có đẳng cấp cao nhất lên tới 328, gần bằng Acknowledge, bước ra. Mấy tên thần này ngay lập tức liền lấy lại tinh thần và nhìn về phía hắn với đầy vẻ tức giận. Bọn họ đã là thần của thế giới này không biết đã bao lâu rồi, chưa có bất cứ kẻ nào dám bất kính với bọn họ thế mà một kẻ xâm nhập như hắn lại dám phách lối như vậy. Hắn thấy đám thần này kích động như thế thì nở một nụ cười đầy tự tin. Kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ có LV gần với Acknowledge mà thôi chứ bản thân tên đó không thể nào mạnh được bằng Acknowledge được. Tên thần có LV 328 kia theo hắn ước tính thì cùng lắm là có sức mạnh nhỉnh hơn Zireb khi sử dụng hắc ma pháp của Ankhiram một chút xíu mà thôi. Không chờ đám thần này ra tay thì hắn đã chủ động lao lên trước, đã lâu rồi hắn mới thấy được một đống kinh nghiệm nhảy nhót trước mắt mình như thế này. Hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt của một tên thần to lớn cực kỳ đứng ở phía sau cùng, đây chính là bản thể của Ikusa Tsunagi và LV của nó là 292. Soạt, hắn vung thanh Kosurei lên thì ngay lập tức thân thể khổng lồ của Ikusa Tsunagi bị chẻ ra làm đôi. Đám thần giật mình, bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã có người bên bọn họ bị giết chết rồi. Tinh, bạn nhận được 200 triệu XP. Tinh, bạn đã lên LV 291. Tinh, bạn đã lên LV 292. Mấy tấm bảng thông báo nhảy lên trước mắt hắn nhìn thấy vậy thì liền tươi cười và tiếp tục lao về một tên thần khác. Hiển nhiên là hắn đang cố tình lựa chọn những tên thần có LV chỉ hơn hắn có một chút xíu để có thể kiếm được lượng XP tối đa từ đám này. Không phải khi nào cũng được kẻ địch có LV cao hơn hắn và đặc biệt là một đám lại tụ tập ở một chỗ như thế này. Thân hình hắn lướt qua những mục tiêu mà hắn lựa chọn từ trước và liên tiếp thức đi tính mạng của chúng, thỉnh thoảng có một vài tên thần có LV thấp nhảy tới cũng bị hắn chém làm hai. Đám thần này bị hắn giết như giết gà thì cực kỳ hoảng hốt, lúc này chỉ riêng trạng thái bình thường nhất của hắn cũng mạnh hơn bất cứ kẻ nào ở nơi này nên chúng không thể nào chống lại được hắn. Tinh, bạn đã lên LV 293. Tinh, bạn đã lên LV 294. Tinh, bạn đã lên LV 309. Tinh, bạn đã lên LV 310. Những tiếng thông báo của hệ thống liên tiếp vang lên mỗi khi hắn lên một LV. Đã lâu lắm rồi hắn không lên LV liên tiếp như thế này, cảm giác như những ngày mà hắn mới có được hệ thống không bao lâu vậy. Ha ha ha, hắn sảng khoái cười lớn và lao về phía tên thần có LV cao nhất kia, lúc này ngoài tên này ra thì chỉ có tinh linh vương là có LV cao hơn hắn mà thôi. Mà hắn không định ra tay với tinh linh vương bởi vì dù sao ông ấy cũng rất tốt với hắn, chính vì vậy tên thần kia chính là mục tiêu của hắn. Nhưng ngay khi mà hắn vừa lao về phía tên kia thì bỗng nhiên không gian trở nên vặn vẹo và một luồng khí áp ép thẳng xuống đầu của hắn. Ta biết ngươi sẽ không thể nào ngồi im được mà hắn không hề bất ngờ mà còn như đã dự tính từ trước vậy, có điều chỉ như vậy thì đừng có hòng ngăn được ta thăng cấp. Toàn thân hắn phát ra ánh hào quang rực rỡ màu vàng, mái tóc của hắn cũng đã biến thành màu váng óng. Super, góc truyện audio.com. Saiyan, vừa rồi trong lúc chiến đấu hắn đã sử dụng phép dịch chuyển để đưa thân thể của mình tới nơi này, vừa rồi hắn cần để lại thân thể để duy trì ma trận trên tế đàn nhưng bây giờ thì không còn cần thiết nữa rồi. Sức mạnh của hắn lập tức được nhân lên gấp 50 lần, thân hình của hắn lao vọt tới trước mặt của tên thần kia trước khi tên này kịp né tránh. Soạt, lưỡi kiếm của hắn chém tan thân thể của tên này thành muôn mảnh và hắn ta ngay lập tức mất mạng. Tinh, bạn nhận được 1 tỷ 200 triệu XP. Tinh, bạn đã lên LV 311. Tinh, bạn đã lên LV 312. Tinh, bạn đã lên LV 313. Một loạt những tiếng thông báo vang lên, tên thần này cũng không phải là quá mạnh nên lượng XP mà hắn nhận được cũng không nhiều, chỉ đủ cho hắn lên được 3 LV mà thôi. Sau khi giải quyết xong thì hắn liền nhìn về phía sau mình, lúc này một ông già râu tóc trắng xóa mặc một bộ đồ màu trắng trông giống như là trang phục của người Hy Lạp cổ đại và cầm trên tay một cây gậy gỗ màu đen đang đứng ở đó nhìn hắn với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ankhiram LV 400, tên dị giáo, ngươi không chỉ dám có ý đồ hồi sinh người chết đánh vỡ sự cân bằng của thế giới mà còn dám ra tay giết nhiều thần linh như vậy. Ankhiram quát lớn, hôm nay ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần Ankhiram. Ankhiram vừa mới quát lên thì ngay lập tức toàn bộ không gian liền rung chuyển như sắp sụp đổ vậy. Quan sát hắn cảnh giác nhìn Ankhiram và hô lên, Tên, Ankhiram, tuổi, 5295, giới tính, nam, HP, 693-540/693-540. MP, 929-580/929-580. LV 400, Street, 1892. AGI, 2103. VIT, 2693. WIS, 2940. IN, 3705. LUC, 593. Kỹ năng, Hắc ma thuật Ankhiram, danh hiệu, thần của Mai Điên, tối cao chi thần. Quả nhiên không hổ là kẻ đã khiến cho Zireb phải chịu sự dằn vặt suốt 400 năm, sức mạnh của Ankhiram hoàn toàn vượt xa bất cứ kẻ nào trên thế giới này kể cả Agnolaza. Mặc dù Agnolaza với bản thể của loài rồng sở hữu sức mạnh vượt xa đẳng cấp của mình nhưng khoảng cách về cấp độ quá xa nên nó vẫn thua kém Ankhiram về mặt sức mạnh. Có điều so với Agnolaza thì Ankhiram lại không mang lại cho hắn nhiều sự đe dọa bằng. Agnolaza sở hữu chỉ số vật lý hơn xa hắn, nếu như hắn không chuyển sang dạng rồng, các đòn tấn công phép thuật thuộc sở trường của hắn lại khó lòng phát huy được khi Agnolaza có thể hấp thụ được phép thuật. Nhưng chỉ số của Ankhiram hiển nhiên là chỉ số của một pháp sư và chính vì vậy hắn lại có được lợi thế. Ankhiram không có được lượng in cao bằng hắn cũng như lượng chỉ số vật lý cũng không phải quá cao. Một khi hắn hóa thành dạng rồng thì sức mạnh của hắn sẽ hơn xa Ankhiram. Trong lúc hắn đang đánh giá sức mạnh của Ankhiram thì lão ta đã ra tay tấn công trước. Ankhiram giơ cao cây gậy của mình lên và ngay lập tức không gian xuất hiện những vết nứt dài. Rắc rắc, hắn nhanh chóng teleport ra nơi khác để né tránh nhưng dường như những vết nứt đã phủ kín toàn bộ không gian này. Hắn lập tức nhảy vào bên trong không gian Kamui để tránh né. Ngay khi hắn vừa tiến vào bên trong không gian Kamui thì không gian xung quanh Ankhiram liền vỡ tan ra như một tấm kính. Tinh linh vương thấy Ankhiram ra tay thì cũng đã nhanh chóng trốn về tinh linh giới của mình để khỏi bị liên lụy. Những vết nứt không gian trải rộng ra khắp nơi sau đó thì nhanh chóng liền lại chứng tỏ vùng không gian này rất bền vững, nếu như là ở Earthland thì có lẽ nguyên cả hành tinh đã tan biến cùng với nó rồi. Sau khi không gian yên tĩnh trở lại thì hắn bất ngờ. gocchuyenaudio.com xuất hiện ở phía sau lưng của Ankhiram. Ankhiram ngay lập tức phát hiện ra hắn bởi vì toàn bộ vùng không gian này nằm dưới sự cai quản của lão ta. Có điều lúc này tốc độ của Ankhiram kém xa hắn nên kể cả khi hắn xuất hiện trước mặt lão ta vẫn không kịp làm ra phản ứng gì. Dầm, hắn vung nắm đấm lên và đánh bay Ankhiram. Không chỉ dừng ở đó hắn còn tiếp tục dịch chuyển tới phía sau Ankhiram và tung cước đá thẳng vào lưng lão ta. Nhưng ngay trước khi bay ra xa thì Ankhiram lại kịp quay người lại và chĩa cây gậy về phía hắn. Soạt, hắn bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng màu đen bắn trúng nhưng kỳ lạ là hắn lại chẳng thấy có chuyện gì khác biệt cả. Có điều theo những gì hắn biết về Ankhiram thì đây chắc chắn là một loại nguyền rủa nào đó. Tên dị giáo, ngươi sẽ phải hứng chịu những nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho những người khác. Hãy hứng chịu sự giằng xé của hàng vạn sinh linh đã bị ngươi tước đi tính mạng. Ankhiram sau khi ổn định thân hình lại thì quát lên. Khục, ngay lập tức hắn liền cảm thấy một cơn đau giằng xé khắp cơ thể và cả linh hồn của mình nữa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp đến như vậy, nó giống như từng miếng thịt của hắn bị cắt nhỏ ra sau đó lại gắn lại cơ thể và tiếp tục lặp lại vậy. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác bởi nếu như vậy thì cho dù tinh thần gamer không thể loại bỏ được nó cũng phải thông báo cho hắn biết. Nó cũng không phải là sự công kích bình thường bởi khắp cơ thể và linh hồn hắn hoàn toàn không có lấy một vết thương nào cả, nhưng cơn đau vẫn ập đến. Gừ, mặc dù đang phải hứng chịu cơn đau tột cùng nhưng tinh thần hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo và cố gắng sử dụng mọi loại phương pháp giải trừ nguyền rủa hoặc xoa dịu cơn đau. Nhưng tất cả đều không ăn thua, bây giờ hắn lại cảm thấy căm ghét skill tinh thần gamer, bởi vì nó khiến cho hắn không thể ngất đi mà phải hứng chịu sự đau đớn này. Nhưng hắn biết đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực khi bị tra tấn mà thôi, nếu không có skill đó thì hắn sẽ còn rơi vào tình trạng bết bát hơn nhiều. Đây chính là những tổn thương mà ngươi đã gây ra cho kẻ khác, giờ đây ngươi sẽ phải hứng chịu những tổn thương này đến muôn đời, Ankhiram quát lên. Không, giọng nói của hắn run lên bần bật vì cơn đau giằng xé, ta sẽ không chịu đựng cơn đau này. Hắn cố gắng đứng thẳng dậy đối diện với Ankhiram, mặc dù nỗi đau khiến cho toàn thân hắn co quắp lại nhưng đôi mắt của hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nếu như đây là sự tổn thương mà ta gây ra cho kẻ khác thì ta sẽ khiến cho những cơn đau này vĩnh viễn không bao giờ có thể đến được với ta, giọng nói của hắn lúc này đã không còn run rẩy nữa, ta sẽ bắt những kẻ khác phải gánh chịu nỗi đau này thay ta. Hắn vừa hét lên thì ánh hào quang xung quanh hắn lại càng thêm rực rỡ, những tia sét màu vàng lượn lờ xung quanh thân thể hắn và mái tóc vàng của hắn bắt đầu dài ra tới eo. Chết đi, hắn quát lên một tiếng và lao về phía Ankhiram. Cách chương.